Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Điên Cuồng Đại Phi 11, là bản vương đánh, bản vương mẫu hậu là thân phận gì? Tùy vào ngươi này nho nhỏ phi tử bên người cung nữ phủ vụ uống uống. Còn có ngươi này phi tử, thấy bản vương mẫu hậu vì sao không hành lễ? Thấy bản vương vì sao không hành lễ, chưa thông báo liền xông vào, khó trách ngươi không đảm đương nổi xà hậu, như vậy tố chất cũng muốn nằm mộng đâu, đột nhiên. Tiểu nhân nhi nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến, tiểu trong thanh âm có luồng uy nghiêm mơ siêu nguyên lai là tiểu nhân nhi. Lý Quả lập tức hiểu, bất quá cũng không có toát ra cái gì, ai, lại vẫn muốn con trai của mình bảo hộ, nàng hình như rất vô dụng. Tiểu xà vương, mọi người vừa nghe, vui sướng đương nhiên là Lý Quả bên này nhân, mà sợ hãi chính là đại phi kia một bên người. Người nào không biết tiểu xà vương kỳ thực rất lợi hại. Hơn nữa tiểu xà vương đặc biệt duy trì chính mình mẫu hậu. Nửa phần cũng không nhượng, nếu không cũng sẽ không nơi trốn cùng xà vương đối nghịch. Ta là một tiểu phi tử, đại phi thiếu chút nữa bị những lời này cấp tức quá. Mặc kệ nói như thế nào, mình cũng là phụ thân hắn phi tử, tại sao có thể như thế không lớn không nhỏ, nàng nhưng là của hắn trưởng bối. Đúng vậy, nếu không ngươi cho là ngươi là ai a? Chẳng qua là nhâm nhân đùa bỡn mà thôi, nói không chừng quá mấy năm ngươi tựa như hôm qua hoa cúc. Hiện tại trẻ tuổi nhiều như vậy, phụ vương hội vĩnh viễn sủng ngươi, không có khả năng, thiên hạ đẹp không chỉ có ngươi một. Cho nên bản vương còn là khuyên tự giải quyết cho tốt. Ở này trong cung không nên suy nghĩ bậy bạ, không cần có khác không tốt cử động, người động người khác bản vương không ý kiến, người nếu như động bản vương mẫu hậu, người liền biết bản vương có thể hay không đối với ngươi khách khí. Phụ vương ta cũng không sợ, bản vương hội sợ ngươi. Tiểu nhân nhi nhàn nhạt đáng yêu mềm thanh âm lại truyền tới. Lần này hắn cũng không là uy hiếp nha, chỉ là thực sự cầu thị, phân tích cho nàng nghe mà thôi. Đại phi hỏa khí cọ cọ cọ nhắm thượng mạo a, nàng thế nào không biết, vừa rồi còn cực kỳ hứng thú đến nhục nhã người khác. Hiện tại ngược lại bị người khác nhục nhã, nhưng nàng thật đúng là chưa kịp kiền việc này đâu. Thực sự là tươi sống cấp tức chết rồi. Tiểu xà vương, ngươi, nàng không dám bất kính. Bởi vì nàng cảm thấy nay tiểu xà vương hình như một tiểu người điên như nhau. Tựa hồ cái gì cũng không sợ, ngay cả Mạc Nhật tỷ lời cũng không nghe, căn bản là kiềm chế bất ở hắn. Ngươi vội vàng cấp bản vương cồn, bản vương không muốn lại này ly cung trông được đến ngươi. Lần sau tái phạm, hậu quả chính ngươi nghĩ, mặc dù ngươi cũng không nghĩ ra tiểu nhân nhi có chút không nhịn được. Này nô tỳ dám như vậy đối đãi chính mình mẫu hậu. Lá gan còn không tiểu. Hắn hôm nay để mọi người biết. Này vương cung chung không phải chỉ có phụ vương một người. Còn có hắn. Hết chương.